Chương 191, vô hạn công thức, Fuji xuất hiện. Từ sớm đến tối, trắng đêm cuồng hoan. Chỉ để lại đầy đất quăng lạc các loại y y vật, cùng với trong phòng lưu lại mê ly mùi thơm. Thực sự là thất sách, suýt chút nữa để ta không hề có đất dụng võ. Luke gãi gãi đầu, ảo não nói rằng. Và sần y vị phở giỏ mòn nước hoa, xác thực là hiệu quả nổi bật. Chỉ có điều, hắn có chút quên cái kia ghi chú. Nước hoa đối với đồng tính đưa đến tác dụng, xa so với khác phái thực sự tốt hơn nhiều, vì lẽ đó, Luke Lăng là thưởng thức 2 giờ hư hoàng giả phượng, gia nhập không tới bên trong chiến trường đi. Sự thực chứng minh, nếu là hai người phụ nữ sản sinh cảm giác, các nàng hoàn toàn gặp quên trong phòng còn có người đàn ông tồn tại. Chính mình một thân tinh xảo vô cùng lô nhà thương pháp, dĩ nhiên không chút nào phát huy địa phương. À, ta ngày hôm nay có thể xin nghỉ sao? Cục trưởng tiên sinh nửa mở mắt cắt tơ. Ôm lấy còn ở thơm ngọt trong giấc ngộng rong chơi mạ lệ nạ, âm thanh đặc biệt kiều mị. So sánh với bình thường giải quyết việc trung băng sơn giáng dấp, quả thực xem biến thành người khác. Đây chính là khai phá thuyền tân bản bản diệu dụng sao phê chuẩn. Luke nhìn lướt qua ngang dọc trùng điệp mạ lệ nạ cùng cắt thơ, cảm khái nói, nhiều người vận động thực sự là tiêu hao thời gian, không biết không cảm thấy đều đến sáng sớm. Tinh lực Zoe ra ho sụp mạn trung tướng, tắt tái chiến một hồi tâm tư. Hắn lại không phải vô tình máy đóng cọc khí, chỉ có thể cố chính mình thoải mái. Là thời điểm đi kiểm tra một chút xì ẹn công tác, thuận tiện nhìn có hay không căng the cổ kỳ giờ manh mối. Luke yên lặng nghĩ, rời đi khắp nơi bừa bộn phòng ngủ gian phòng. Hắn bỏ ra một chút thời gian tiến hành rửa mặt, sau đó thông qua phòng khách phục vụ điểm một phần phong phú bữa sáng. Bạc bánh rán phối nước quả, thịt muối thêm trứng gà, mặt tương hoa quả bánh mì nướng. Mùi vị rất tốt. Ở lại cả mạ tạ mấy ngày đó, một ngày 3 bữa đều là cơm canh đạm bạc, điều này làm cho lĩnh hội quen rồi tư bản chủ nghĩa mục nát sinh hoạt Luke, bao nhiêu còn có chút không quen. Muốn duy trì sơ tâm, không thể bị viên đạn bọc đường mê hoặc. Một người ăn đi 3 người phân bữa sáng sau, Luke rốt cục lấp đầy không hề có thứ gì lộc cộc bụng đói. Đóng cọc, cái này cũng là cái việc chân tay. SSS kế hoạch. CN đã khởi động rồi sao? Trung tướng tiên sinh dư quang thoáng nhìn có vài phần văn kiện đặt tại thư phòng trên bàn làm việc, nói vậy là Cutter chuyên đưa tới, để cho mình xem qua tư liệu. Rất rõ ràng, Luke cũng không phải một cái xứng chức cục trưởng. Hắn đem đại đa số công tác đều ném cho Cutter, đem tinh lực cùng thời gian phóng tới những chuyện khác trên. Mặc dù như thế, CN cơ bản giản giáo, còn có tương lai phát triển kế hoạch, đều là do vị này không làm việc đàng hoàng sụp mạn trung tướng một mình lập ra. SSS kế hoạch, chính là trong đó một khâu CN tiền thân, cái kia tập hợp đu trong lịch sử một món lớn danh nhân bờ giỏ thở hụt vóc the CN, đã từng nghiên cứu qua bất lao thuốc. Sinh mệnh độ dài, đặt ở thời gian chừng mực trước mặt, thực sự quá nhỏ bé, như đại dương mênh mông bên trong phân tử nước. Liền, Isaac Newton không sai, chính là cái kia bách khoa toàn thư thức toàn tài. Trong lịch sử nhân loại có thể đứng vào 10 vị trí đầu vĩ đại thiên tài. Hắn là bờ giỏ thờ hụt vót the CN một thành viên. Vì cho đại nhà tiên tri nổ sở trả đàm sở kéo dài tính mạng, Newton vận dụng trí tuệ của chính mình, phá giải sinh mệnh mật mã, nghiên cứu ra chân chính về mặt ý nghĩa bất lao thuốc. Nó để nổ sở trả đàm sở sống quá dài lâu thế kỷ, nhưng tác dụng phụ là sẽ đem đại não làm cho xin ốc. Bờ giỏ thờ thuộc vóc the CN đều là một đám lấy lý trí đầu góc, thiên tài ý nghĩ, kinh người chấp hành lực vì là kiêu ngạo vĩ đại người. Bọn họ khi biết có biến thành ăn dưới mẹ nguy hiểm sau, đương nhiên sẽ không sử dụng nữa cái gọi là bất lao thuốc. Bởi vậy, bờ giỏ thờ thuộc vóc the CN tiêu hủy nhóm đầu tiên thành phẩm thuốc. Ẩn dấu cái này để thế người biết được, gặp gợi ra sóng lớn mênh mông kinh thiên bí mật. Chỉ có điều thời đại thay đổi, lịch sử biến thiên. Thuốc tuy rằng không còn, có thể phương pháp phối chế nhưng bảo tồn lại. Nó gọi là vô hạn công thức CN thành lập ban đầu, chiêu mộ một nhóm nhà khoa học, thành tựu nghiên cứu đoàn đội sinh lực. Ngoại trừ Howard, Chaser, còn có tiến sĩ Zola, loại này có thể làm cho nghiên cứu khoa học sức mạnh tăng lên rõ rệt hàng đầu nhân tài. Còn có một người tiến vào Luke trong tầm mắt, hắn gọi bờ tổn sở tờ bờ. Đối phương cũng không phải là lừng lẫy có tiếng nhà khoa học, mà là thuần túy học giả. Sở tờ bờ giáo sư từ hì giã đoạt lại tới được lượng lớn trong văn kiện, phát hiện tàn khuyết không đầy đủ vô hạn công thức, đồng thời hơn nữa hoàn thiện. Đây chính là SSS kế hoạch nguyên do. Luke thành tựu sụp mạn, không cần lo lắng sinh mệnh liệu sẽ có quá nhanh đến điếm khu ô y, nhưng mà lệ nạ, còn có Carter, các nàng đều là người bình thường. Vì sau đó cân nhắc, có thể kéo dài sinh mệnh kháng lao hóa thuốc, nhất định phải đăng lên nhật báo. Quả nhiên, bất kỳ nghiên cứu hạng mục chỉ cần ở đầu tư có bảo đảm, cơ bản phương hướng chính xác tình huống, hiệu suất đều cực kỳ kinh người. Luke khỏe miệng mỉm cười, mở ra tư liệu. Do sở tờ bờ giáo sư hoàn thiện kháng lao hóa thuốc, không có liệu tần nì tật ban đầu bản bản, hiệu quả mạnh mẽ như vậy. Đời đầu thuốc nhưng là để nổ sở trả đạm sở sống quá mười mấy cái thế kỷ, nói là chân chính thuốc trường sinh bất lao đều không quá đáng. Đương nhiên, hiệu quả tốt đồng thời, tác dụng phụ QNZ rất lớn. Vị kia khá có danh tiếng nhà tiên tri, chiêm tinh người, từ nay về sau thành ăn dưới mẹ, ti nhờ cơ mới gặp khôi phục tỉnh táo ý thức. Thông tục điểm nói, chính là sinh mạng 100, thông minh 99 đã tiến vào thân thể lâm sàng thí nghiệm giai đoạn. Luke đọc nhanh như gió, nhanh chóng đảo qua tư liệu nội dung. Sở tờ bờ giáo sư làm ra tạo kháng lao hóa thuốc, chỉ có thể đem nhân loại già yếu tốc độ mức độ lớn hạ thấp, cũng không phải là để người sử dụng trường sinh bất lão. Nó cần định kỳ tiêm vào, một khi đình chỉ thân thể sẽ cấp tốc biến lão. Này chí ít so với đại não si ngốc, trực tiếp giảm trí thân thiết. Miễn cưỡng xem như là hợp lệ. Luke tiếc nuối nói. Hắn nếu là được hoàn chỉnh vô hạn công thức, có thế liền có thể nghịch hướng hoàn nguyên ra bất lao thuốc. Đáng tiếc, bờ giỏ thờ thuộc tốt khe sỉ ẻn từ lâu mai danh nhận tích, không biết sinh động ở đâu một cái dòng thời gian trên. Cái nhóm này ngon nhân, là có thể hố chết xệ lẹt sở ti ổ chân chính đại lão. Nhiệm vụ hàng ngày chính là qua lại thời không, hóa giải các loại đại nguy cơ, sự kiện lớn. Lại là hắn nhìn thấy tham dự SSS kế hoạch thí nghiệm người, Luke hơi kinh ngạc. Một cái khá là tuổi trẻ người da đen binh sĩ, thình lình xuất hiện ở người tham dự cá nhân hồ sơ trên. Tên của hắn, gọi Nicolas Joseph Fuji lý lịch trên viết, đã tham gia Thế chiến thứ hai, sau đó gia nhập sĩ tình báo trung ương kia, hiện nay đảm nhiệm ở ngoài cần cán bộ tiểu tổ tổ trưởng. Quân đội đối với điều này người đánh giá là, có xuất sắc năng lực chỉ huy tác chiến, là một tên ưu tú tình báo đặc công. Cuối cùng vẫn là rơi xuống trong tay ta đến rồi. Luke lắc lắc đầu, thấp giọng cười nói. Hắn thành lập CN thời điểm, thì có nghĩ tới tìm kiếm Nít Fuji, cái này tương lai cục trưởng ứng viên. Chỉ là cân nhắc đến, có chính mình nhúng tay sau đó, này viên chứng kho đầu không hẳn còn có thể có nguyên bản dòng thời gian trên năng lực làm việc. Sụp màn trung tướng đã thay đổi cả Pen America quá khứ, can thiệp hợp sở tạc nhân sinh quy tích, này đầy đủ gợi ra đến tiếp sau phản ứng dây chuyền. Tuy rằng một thở phủ cờ luôn giấu trong lòng một bụng âm mưu, trong óc chứa vô số bí mật, xưa nay không trọn vẹn tin tưởng bất luận người nào. Nhưng có một chút không phải không thừa nhận, hắn xác thực là cái xuất sắc đặc công. Đa nghi tính cách, để Fuji sẽ không dễ dàng tin tưởng chính phủ liên bang. Cùng Luke gần như đạo đức điểm mấu chốt, bảo đảm hắn có thể lấy đại cục làm trọng, thời khắc duy trì lý trí. Lúc cần thiết, có thể làm ra gian nan lựa chọn. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất, là sụp mạn trung tướng rất tình nguyện tự tay dạy dỗ ra một cái tương lai cục trưởng ứng viên. Theo CN từng bước mở rộng, cắt thơ tinh lực có hạn, không thể xử lý sở hữu công tác. Lúc này, liền cần một cái công cụ người Nít Fuji, không thể nghi ngờ là lựa chọn không tồi. Rất tốt. Luke khép lại cá nhân hồ sơ, khoe miệng hơi vểnh lên nói, là thời điểm nên gặp mặt, Fuji cục trưởng. Xin nghỉ. Kế ta lần trước thu được Sao cái chứng màu trường che đậy thông báo sau, ta ngày hôm nay lại thu được hai cái trường tiết che đậy thông báo, tương đương với ngày hôm qua trường mơ y bạch viết. Có một trường vẫn là ta tìm biên tập, mới vừa thả ra không mấy tiếng. Sau đó, rất bất hạnh nó lại đi vào. Hết cách rồi, cải đi. Ta đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy cải văn, trước gạ gì ản sụp màn nội dung vở kịch, chém một nửa. Căng khe cổ kỳ giờ vốn là muốn giả mạo thân phận, là cái gọi u lì xẹt lao hói, vì không xúc tuyến, cu nở dê chém. Vốn là đại cương, đến hiện tại đã hoàn toàn thay đổi, ta chính mình cũng không biết là cao y gì trò chơi. Đau đầu. Nói như thế nào đây, ta cũng không phải nói cần phải lái xe. Chỉ là muốn thành tựu nội dung vở kịch điều hòa, hơn nữa ta loại này chừng mực, đặt ở tác giả quần đều thật không tiện gọi mình tài xế. Ta không thích đem nhân vật chính viết đến như cái cơ khí, vô dục vô cầu, ngoại trừ thăng cấp, đối với những vật khác đều không có một chút nào hứng thú. Mặc dù là đặt ở mạn gạ bên trong, chính phái sụp mạn cũng cùng lạ nạ, lật, và ấn đờ bố mạn từng có không giống trình độ quan hệ. Hắn vốn là không phải một cái không có cảm tình cơ khí. Trong đám độc giả lão gia đều biết, ta mỗi ngày tan sở mới rảnh rỗi gõ chữ, thường thường ngao đến 2, 3 điểm, sáng sớm còn muốn 7 giờ rưỡi lên, ngồi xe buýt đi công ty đánh thẻ. Nô lệ công ty sinh hoạt dĩ nhiên rất cực khổ rồi, nhờ có vẫn tính tuổi trẻ, gánh vác được làm như vậy. Gần nhất vành mắt đen trùng đến, đồng sự cho rằng ta buổi tối đi quán bar kiêm chức làm nam công quan, hoặc là mê mội nhiều người vận động mức độ. Đầu chọc quản lý hiếm thấy quan tâm ta, nhắc nhở ta cuối tuần hay đi tập thể hình, chỉ có thân thể được rồi, mới có thể càng tốt hơn vùi đầu vào tăng ca bên trong đến rồi. Bởi vì tinh lực không ăn thua duyên cớ, siêu phàm cái kia bản cũng đã lâu không trương mơ y ta đang cố gắng nghiền ép thời gian của chính mình, có thể luôn có như vậy. Như vậy bất ngờ, quấy giày ta sắp xếp, đem tất cả làm cho hỏng bét. Thật sự rất mệt. Vốn là muốn tháng này nỗ lực nắm toàn cần, hiện tại không phần này tâm tư. Pha tờ ra điểm bực tức, hy vọng độc giả lão gia chớ để ý, chờ ta ngày mai trương mơ ý liền xóa đi. Mặt khác, quyển sách còn thiếu một chút liền có thể có bô nở nga nở đê u đặt trước, ở trình duyệt, hoặc là nào đó hứng thú các, nào đó đọc sách các vị độc giả lão gia. Có thể hay không cho cái đặt mua, thu mức lê.